chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trầm Nhứ đến công ty làm việc như bình thường, không biết có phải là vì việc truyền nước hôm qua có tác dụng hay không, mà hôm nay cô cảm thấy tình trạng đã khá hơn nhiều, không còn sốt và đau đầu nữa, chỉ có mũi hơi tắc nhưng không ảnh hưởng đến công việc chút nào. Tập San mới sắp được đăng, bài phỏng vấn của Chu Hành là quan trọng nhất. Trầm Nhứ lại một lần nữa kỹ lưỡng giả soát lại, khi xác nhận không có vấn đề gì, cô mới chuẩn bị xong để mang đi gửi cho chủ biên. Kết quả, đến văn phòng của chủ biên, Trầm Nhứ mới biết hôm nay chủ biên lại không có mặt, cô đành phải mang bài viết về, định gửi một bản điện tử qua email. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Triệu Vạn Kiều, Triệu Vạn Kiều đột nhiên kéo cô lại, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay chủ biên lại không đến sao? Trầm Nhứ gật đầu, khẽ nói. Chủ biên gần đây xin nghỉ khá nhiều. Triệu Vạn Kiều liếc nhìn xung quanh một lúc, rồi tiếp tục hạ thấp giọng. Dĩ nhiên là nghỉ nhiều rồi, cậu không biết sao? Nghe nói chủ biên đang gặp chuyện lớn, con trai bà ấy gây chuyện lớn lắm. Nghe nói chồng của chủ biên cũng sắp không gánh vác nổi nữa rồi. Trầm Nhứ sững sờ, nghiêm trọng vậy sao? Cô nhớ lần đầu tiên đến tòa soạn, câu chuyện đầu tiên cô nghe được là về chồng của chủ biên, không chỉ là giám đốc cấp cao của một công ty, mà còn là cháu trai của một lãnh đạo trong thành phố. Dù ban đầu mọi người chỉ nghe đồn, nhưng ở cái môi trường nhỏ bé này, những tin đồn như vậy rất khó không đến tai người trong cuộc. Tuy nhiên, chủ biên cũng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, dù có một lần trong bữa tiệc khi ai đó say rượu vô tình nhắc đến, bà cũng chỉ mỉm cười cho qua. Kể từ đó, tin đồn càng ngày càng trở nên rõ ràng. Khi tin đồn đã được xác nhận, thì câu chuyện đó cũng không còn gì thú vị nữa, không ai còn nhắc đến nữa, chỉ thỉnh thoảng lại nhớ ra và nhắc đến đôi chút. Mãi cho đến lần này, khi tin đồn về việc con trai chủ biên gặp rắc rối trong trường học, mọi người mới lại nhắc lại chuyện cũ. Triệu Vạn Kiều nghiêm túc gật đầu, lần này nghiêm trọng lắm, nghe nói con trai chủ biên là người đầu tiên khởi xướng bạo lực học đường, hình như còn liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích. Nghe vậy, Trầm Nhứ đột nhiên nín thở, móng tay không tự chủ được mà đâm vào lòng bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp, cô mím môi nói. Vậy, thực sự nghiêm trọng, đương nhiên rồi, đây là tớ nghe một người bạn đang làm giáo viên thực tập ở trường Minh Hoa nói đấy. Trường Minh Hoa là trường trung học tư thục duy nhất ở tỉnh Lâm Giang, đã hoạt động mấy chục năm rồi, khác với các trường công lập, Minh Hoa nổi tiếng là trường dành cho giới thượng lưu, chỉ cần có tiền là vào học được. Trong trường đầy những thiếu gia ăn chơi lêu lổng, nhưng cũng có một số học sinh học lực yếu, tự trả tiền học phí để được học ở các trường tư. Trầm Nhứ bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, rồi giả vờ bình tĩnh hỏi. Cậu có biết cụ thể là chuyện gì không? Triệu Vạn Kiều lắc đầu. Cái này tớ không rõ. Nghe bạn tớ nói, hiệu trưởng đã bảo các giáo viên có mặt khi vụ việc xảy ra giữ im lặng, và cũng đã khóa mọi thông tin, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Mặc dù đa số người không biết cụ thể chuyện gì nhưng đều biết là có chuyện xảy ra. Trầm Nhứ khẽ cúi đầu, nhẹ gật đầu. Triệu Vạn Kiều thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần trước tớ đã nói rồi, nhìn cách chủ biên chiều chuộng con trai như vậy, con trai bà ấy sớm muộn gì cũng gặp chuyện, giờ thì đúng là đã xảy ra rồi. Trầm Nhứ mím môi không lên tiếng. Khi cô mới vào công ty, con trai của chủ biên đã từng đến đây một lần. Cô đã có dịp gặp cậu ta, nhìn cậu ta là biết ngay bị gia đình chiều chuộng quá mức, không biết sợ là gì. Lúc đó chủ biên không có mặt ở công ty, nhân viên lễ tân dẫn con trai chủ biên vào phòng khách. Nhân viên lễ tân là một cô gái mới ra trường, tên là Tiểu Tuyết, cũng là thực tập sinh, khi biết đó là con trai chủ biên thì đương nhiên hết sức cung kính, không dám lơ là. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong nửa giờ, con trai chủ biên đã khiến Tiểu Tuyết phải thay cho cậu ta hơn 20 ly cà phê, thậm chí còn ưng Tiểu Tuyết. Cuối cùng cô gái ấy khóc ròng bỏ chạy khỏi phòng tiếp khách. Mọi người cứ tưởng rằng khi chủ biên về sẽ có một lời giải thích cho Tiểu Tuyết, nhưng không ngờ chủ biên chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Cậu ta vẫn là trẻ con, chưa đủ tuổi, cậu ta đâu hiểu gì, là Tiểu Tuyết suy nghĩ quá nhiều thôi. Ngày hôm đó, Tiểu Tuyết đã bỏ việc ngay lập tức. Trầm Nhứ nhẹ nhàng cúi đầu, thấp giọng nói, có lẽ là nhân quả thôi. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều ngạc nhiên cười một tiếng. Trước đây mỗi khi nói đến mấy chuyện này cậu đều không bao giờ đưa ra ý kiến, sao hôm nay lại thế này? Trầm Nhứ mím môi, chưa kịp trả lời thì Triệu Vạn Kiều lại tiếp tục hỏi. Mà vừa rồi cậu tìm chủ biên có chuyện gì vậy? Bài phỏng vấn của Chu Hành, lần trước chủ biên đã trả lại, hôm nay tớ lại sửa lại rồi kiểm tra lại một lần nữa, định vừa rồi đưa cho bà ấy, giờ chỉ đành gửi email thôi. Lý do tiến độ bài viết của Chu Hành chậm như vậy là vì lần trước gửi bài cho chủ biên Trần, cô phải đợi gần một tuần mới nhận được câu trả lời, vì thế mới chậm trễ như vậy, nếu không thì đã xong từ lâu rồi. Triệu Vạn Kiều, à đúng rồi, lúc nãy cậu đi ra ngoài không nghe thấy, chủ biên có nói là mấy ngày gần đây chủ biên xin nghỉ phép, có chuyện gì cứ báo trực tiếp cho chị ấy là được. Trầm Nhứ gật đầu, vậy được rồi, may là tớ vẫn chưa gửi email, nói rồi. Cô cầm theo tập tài liệu đứng dậy. Vậy tớ không nói với cậu nữa. Tôi đi một chuyến đến văn phòng của chủ biên. Triệu Vạn Kiều. Ừ, cậu đi đi. Tớ cũng đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì. Trầm Nhứ cười cười rồi quay người, mang theo tài liệu rời đi. Vì hôm nay Trầm Nhứ đã hứa sẽ mời Chu Hành ăn tối ở nhà, nên cô đã tan làm đúng giờ. Khi ra khỏi công ty, cô mới phát hiện điện thoại mình sắp hết pin. Để tránh tình huống ngượng ngùng như lần trước ở siêu thị, Trầm Nhứ quyết định về nhà sạc điện rồi mới đi siêu thị mua đồ. Vì muốn tiết kiệm thời gian, hôm nay Trầm Nhứ không đi tàu điện ngầm mà trực tiếp gọi taxi về vịnh Boyuelan. Vừa ra khỏi thang máy, Trầm Nhứ đã thấy một bóng dáng quen thuộc dựa vào tường trước cửa nhà. Chu Hành đứng đó, sắc mặt lãnh đạm, tay cầm điếu thuốc, ngón tay khẳng khiu kẹp điếu thuốc, làn khói trắng uốn quanh các khớp xương rồi từ từ bay lên. Nghe thấy tiếng thang máy, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lạnh lùng hướng về phía cô, nhưng khi nhận ra người đến, vẻ mặt anh mới dịu đi một chút. Gặp ánh mắt của anh, Trầm Nhứ dừng bước một chút rồi đi về phía anh, hỏi. Sao anh lại ở đây? Chu Hành dập tắt điếu thuốc chưa cháy hết, bước đến gần, giọng nói lười biếng và không có chút nhiệt tình nào. Sợ em trối mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ quay đi, cười cười. Vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói. Chỉ là một bữa cơm, tôi còn chưa đến mức đó đâu. Cô mở cửa, đi vào trước. Anh đợi một chút, điện thoại tôi hết pin rồi, vào lấy sạc đã. Chu Hành ừ một tiếng, đứng lại ngoài cửa, không bước vào. Anh đứng im tại chỗ, không nhịn được mà ngẩng lên quan sát phòng khách. So với trước đây, với tông màu chủ đạo là đen trắng xám, giờ phòng khách có thêm nhiều màu sắc khác, có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Chu Hành đã đứng ngoài đợi, Trầm Nhứ cũng không thể đợi sạc điện thoại, đành lấy ra một chiếc sạc dự phòng lâu không dùng đến, may là lần trước đã sạc đầy. Trầm Nhứ cắm điện thoại vào sạc dự phòng rồi bỏ vào túi, bước ra ngoài. Đi thôi, nhưng tôi hết đồ rồi, phải đi siêu thị mua trước đã. Chu Hành gật đầu, nhường chỗ cho cô ra khỏi cửa. Khi cô khóa cửa, Trầm Nhứ tỏ vẻ tùy tiện hỏi. Sao anh không nhắn tin cho tôi? Nếu điện thoại tôi còn pin thì đã đi siêu thị trước rồi, chẳng phải anh sẽ phải đợi lâu sao? Chu Hành liếc mắt nhìn cô, thờ ơ đáp, muốn xem ai đó có lòng tự giác khi mời khách không? Trầm Nhứ, cô trong mắt Chu Hành lại trở thành hình ảnh như vậy sao? Khi vào thang máy, Trầm Nhứ hỏi, anh muốn ăn gì? Lúc này thang máy hơi yên lặng, Chu Hành ngẩng đầu lên. Em biết nấu gì? Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây rồi trả lời, một vài món ăn nhàm chán thôi. Thực ra, cô đã học nấu ăn từ lâu, nhưng những món phức tạp thì cô không làm được, chỉ có thể làm một số món xào đơn giản, chỉ là không thể đảm bảo món ăn sẽ ngon hay không, còn tùy vào hôm đó thôi. Cũng được, Chu Hành đáp nhẹ, rồi nói, tôi không kén chọn đâu. Trầm Nhứ cong môi, vậy được, lúc này, đúng lúc là giờ tan làm, thang máy càng đi xuống thì càng đông người, Trầm Nhứ đành phải di chuyển lại gần Chu Hành, hai người sát bên nhau. Không biết có phải cô quá nhạy cảm không, nhưng cô cảm thấy dù chỉ là qua lớp vải mỏng, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh. Rất nhanh, thang máy đến tầng 1, cửa mở, và cũng có nhiều người đang đợi thang máy. Hai người cùng đi ra ngoài theo dòng người. Lúc này, không biết từ đâu bỗng dưng có một người vội vã chạy tới, đụng phải Trầm Nhứ một cái. Cô không kịp đứng vững, theo quán tính ngã về phía sau, ngay lập tức bị một lực quen thuộc đỡ lấy vai. Cô liền ngả vào trong vòng tay đó. Khi lưng cô áp vào ngực Chu Hành, Trầm Nhứ rõ ràng cảm thấy tim mình đập mạnh hai nhịp. Thấy vậy, người kia vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa rồi quá vội, thật sự rất xin lỗi. Trầm Nhứ hoàn hồn, có chút ngượng ngùng đứng thẳng lại, Thấy người ta đã xin lỗi rồi, cô chỉ có thể vẫy tay nói. Không sao, vì sự cố nhỏ này, hai người không nói gì nữa suốt quãng đường, cho đến khi Chu Hành lên xe và khởi động xe, anh mới hỏi. Đi siêu thị nào, tôi nhớ ở gần đây có một siêu thị Yonghui, cứ đi siêu thị đó đi. Được, Chu Hành quay đầu xe đi theo hướng siêu thị mà Trầm Như nói. Siêu thị đó cách đây không xa, lái xe chỉ mất khoảng 5 phút. Khi hai người đến siêu thị, gần đó không còn chỗ đậu xe nữa. Chu Hành đậu xe bên lề đường. Em vào trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe, lát nữa sẽ qua tìm em. Trầm Như tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe. Giờ tan ca, người đến siêu thị khá đông, do dự một lúc, Trầm Như vẫn quyết định đứng lại ngoài cửa siêu thị đợi Chu Hành. Khi cô vừa đến gần cửa siêu thị, từ xa đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Như, thật trùng hợp, sao chị lại một mình ở đây? Trầm Như giơ tay chào. Chào Hứa Chiết, đúng là trùng hợp, tôi đang đợi. Bạn cùng đi siêu thị mua đồ, còn cậu, sao lại ở đây? Kể từ lần say rượu hôm trước Hứa Chiết đưa cô về nhà, hai người không còn liên lạc gì nữa. Hứa Chiết cười, tôi hẹn bạn bè đến trung tâm thương mại gần đây ăn tối. À, Trầm Như gật đầu, dịu dàng nói. Vậy cậu đi đi, đừng để bạn cậu đợi lâu nhé. Hứa Chiết cười khẽ, đứng im tại chỗ, tay vươn lên gãi đầu. À, chị đợi một mình chắc cũng hơi cô đơn, để tôi ở đây đợi cùng chị nhé, khi bạn chị đến thì tôi đi. Trầm Như theo phản xạ muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Trầm Như, Cách Chương.